Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, Thần Thông Đấu Pháp. Các ngươi coi là, có chỗ này trận pháp kết giới bảo hộ, bản tọa liền bắt, các ngươi không có cách nào rồi sao? Khởi động bát quái pháp trận bên trong, Lang Gia Tiên Nhân nhìn về phía, có đầu rút cổ tại ngôi sao pháp giới bên trong Lăng Phong và Hùng Đại. Tráng, lạnh nhạt mở miệng, Hùng Đại Tráng không nói gì. Lăng Phong lại là dùng tay làm dấu mời. Lang Gia Tiên Nhân lộ ra một vòng cười khẽ, đi bộ nhàn nhã bình thường, trực tiếp đi vào ngôi sao pháp giới bên trong, cũng không có tao ngộ bất kỳ trở ngại gì. Các ngươi đây là muốn đem bản tọa vây khốn không thành? Mang trên mặt tràn đầy khinh thường, Lang Gia Tiên Nhân khí định thần nhàn đứng ở ngôi sao pháp giới nội bộ, cẩn thận cảm ứng nơi này không giống bình thường. Ân, tinh thần chi lực tràn đầy, tối thiểu đều đạt đến cấp độ địa tiên. Suy đoán của hắn quả nhiên không sai, có thể đang toàn lực vận chuyển bát quái pháp trận trong không bị ảnh hưởng, chỉ có thể là cùng cấp bậc pháp trận không gian. Chúng ta xác thực không có tư cách và các hạ đối nghịch. Vậy chúng ta, lão đại đâu? Lăng Phong cũng không ý định động thủ. Mặc dù hắn có thể điều động ngôi sao pháp trận tất cả lực lượng công kích lâm vào trận pháp không gian bên trong Lang Gia Tiên Nhân, nhưng hắn lòng dạ biết rõ, trận pháp không gian có thể làm được cực hạn công kích, đối với Lang Gia Tiên Nhân hiệu quả cũng không lớn. Kia còn phí cái gì kình? Cũng may, hắn và Hùng Đại Tráng ỷ vào đã không phải tinh thần trận pháp không gian, mà là có thể thông qua trận pháp không gian hình chiếu đến lão đại Trần Anh, lão đại các ngươi. Lang Gia Tiên Nhân đầu tiên là sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, cười nói, Phương Bắc Đại Khu Chúa Tể, Phi Hồ Kính Lĩnh Chủ Trần Anh, xem ra các hạ đối với Phương Bắc Đại Khu hiểu rõ không phải bình thường a. Lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện, không phải Trần Anh là ai? Đến, ngươi là bản tôn phân thân. Nhìn thấy Trần Anh phân thân hình chiếu, Lang Gia Tiên Nhân ánh mắt một trận lấp lóe, thản nhiên nói, không nghĩ vắng vẻ Đại Tề Đế Quốc lại có các hạ bực này cường giả, không có gì hảo ý bên ngoài. Trần Anh lạnh nhạt nói, liền bản tọa biết lịch sử chỗ Đại Tề Đế Quốc cường thịnh nhất thời kỳ thế nhưng là có được cấp bậc Kim Tiên Đại Năng. Kim Tiên Đại Năng? Lang Gia Tiên Nhân cười nhạo lên tiếng, khinh thường nói, coi như thiên địa hoàn cảnh đại biến, muốn xuất hiện cường giả cấp bậc Kim Tiên không có mấy trăm năm thời gian, có thể sao? Vậy các hạ lại là tu luyện như thế nào đến cấp độ địa tiên? Trần Anh không chút hoang mang, lạnh nhạt nói, luôn không khả năng, Trung ương đế quốc đều xuất hiện đế tiên, Đại Tề đế quốc xuất hiện địa tiên liền rất kỳ quái đi. Xác thực kỳ quái, Lang Gia Tiên Nhân cười lạnh nói, vắng vẻ Đại Tề đế quốc, có thể cùng Trung ương đế quốc đánh đồng a? Chỉnh thể hoàn cảnh đã nói, khả năng chênh lệch to lớn, mặc dù không có đi qua Trung ương đế quốc, nhưng Trần Anh thông qua một chút thư tịch miêu tả cũng biết được Đại Tề đế quốc và nó ở giữa chênh lệch thật lớn, nhưng chênh lệch về chênh lệch, ở cái này có được thần kỳ lực lượng thế giới, vẫn là có phương pháp đền bù tới. Các hạ không nên quên, còn có động thiên phúc địa dạng này đặc thù tồn tại, có thể bộ phận đền bù hoàn cảnh bên trên khác biệt to lớn. Lang Gia Tiên Nhân chấn động trong lòng, híp mắt lại âm thanh lạnh lùng nói, nói như vậy, các hạ là thông qua động thiên phúc địa đặc thù hoàn cảnh, lúc này mới tu luyện tới cấp độ địa tiên. Trần Anh nhưng cười không nói, xem như ngầm thừa nhận. Lang Gia Tiên Nhân giật mình, đồng thời trong lòng cũng đã có lực lượng, ngẫm lại cũng đúng, từ nhân tiên đột phá địa tiên, động tĩnh sao mà hạo đãng. Nếu là Trần Anh ở bình thường hoàn cảnh bên trong đột phá, không có khả năng không lộ ra một điểm vết tích, còn không bị nhân tiên đại năng phát giác. Không nghĩ có thể ở Đại Tề đế quốc đoán được cùng cảnh giới đạo hữu, không biết đạo hữu có thể nể mặt và bản tọa cách nói luận đạo. Sợ là các hạ không có lòng tốt à? Trần Anh thản nhiên nói. Nếu là uống xong cố tình đi thẳng đến phương Bắc đại khu liền thành, sợ là các hạ không có dạng này dũng khí. Bản tọa xác thực không dám mạo hiểm. Lang gia tiên nhân thản nhiên nói tiếp. Chút nào đều không có cảm giác được xấu hổ, cũng không có để ý tới Lăng Phong và Hùng Đại Tráng Thần. Sắc kinh ngạc, thực lực đạt đến cấp độ địa tiên. Vô luận tu vi hay là tâm cảnh đều là thế. Này đỉnh tiêm, làm sao có thể bởi vì một chút vấn đề mặt mũi liền đem mình lâm vào hiểm cảnh. Nếu là ngay cả vấn đề mặt mũi đều nhìn không ra, hắn cũng sẽ không như thế đã sớm đạt đến cấp độ địa tiên. Thật sự cho rằng địa tiên đại năng là rau cải trắng không thành. Mặc dù hắn ở Trung ương đế quốc thuộc về kẻ thất bại, nhưng hắn tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm tồn tại bên trong một viên. Vậy liền không có cách nào. Trần Anh cười tủm tỉm nói. Bản tọa lúc này cũng không có xuất động ý. Nghĩ, bất kể như thế nào, có thể nhìn thấy các hạ bản tôn phân thân. Bản tọa cũng coi là chuyến đi này không tệ. Lang gia tiên nhân sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút. Nói thẳng, bản tọa muốn hướng các hạ lĩnh giáo một hai. Không biết các hạ là gì ý nghĩ. Vậy liền thử một lần đi. Vừa vặn khiến bản tọa kiến thức Trung ương đế quốc địa tiên phong thái. Nói xong, Trần Anh cười khẽ một tiếng. Nói một tiếng, tinh đến, nháy mắt, ngôi sao pháp trận không gian hoàn cảnh đại biến. Lang gia tiên nhân ánh mắt hoảng hốt dưới, liền đã thân ở ngôi sao đầy trời trong vòng vây. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt. Nguyên bản dựa theo thần bí quỹ tích vận chuyển ngôi sao, đột nhiên giống như là được đến một loại nào đó chỉ lệnh, đột nhiên thoát ly quỹ tích vận hành hướng hắn đập tới. Đến hay lắm. Lang gia tiên nhân ánh mắt nhắm lại, sau lưng hiển hiện một đạo bát quái hư ảnh to lớn, xoay chậm chậm to lớn bát quái hư ảnh. Quái vị phương hướng đột nhiên bắn ra đạo đạo tiên quang. Tiên quang lăng lệ, nháy mắt đánh chúng đập tới ngôi sao. Chẳng qua mấy lần liền đem ngôi sao triệt để chôn vùi. Không có chút nào yên hỏa khí tức. Chỉ là tinh thần không gian như thế nào đơn giản như vậy. Trần Anh đứng ở lấp lóe chói mắt tử vi trên đế tinh. Tâm niệm hơi anime. Thiên tinh thần bay múa, giống như thiên nữ tán hoa bình thường liên hoàn oanh kích. Sau lưng lang gia tiên nhân bát quái hư ảnh cấp tốc xoay tròn bắn ra vô số tiên quang, ngôi sao từng khỏa chôn vùi. Tiên quang chỗ bát quái hư ảnh cũng đang từ từ trở nên ảm đạm không ánh sáng. Pháp lực so đấu trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Tiếp xuống chính là thần thông so tài. Đứng ở tử vi trên đế tinh Trần Anh đột nhiên bị một mảnh lôi vân điện hải bao phủ. Lang gia tiên nhân lập hư không đột nhiên xuất hiện nhàn rỗi sụp đổ, trực tiếp xuất hiện một hố đen to lớn đem hắn thôn phệ. Ngay sau đó, hai đại cường giả địa tiên các hiển kỳ năng thủ đoạn thần thông tầng tầng lớp lớp, các loại tinh diệu nhưng lại uy lực hùng vĩ pháp thuật liên miên bất tuyệt. Toàn bộ tinh thần không gian đều đi theo kịch liệt lay động. Thần thông, pháp thuật đối oanh chỗ, càng là gợn sóng không gian trận trận. Cả vùng không gian tựa như sóng nước dập dờn liền muốn sụp đổ. Liên tục đấu một ngày, cuối cùng vẫn là lấy lang gia tiên nhân cao hơn một bậc, phá vỡ ngôi sao pháp giới kết thúc. Chẳng qua Trần Anh cũng không thể coi là thất bại. Hắn hình chiếu phân, thân cũng không có xảy ra vấn đề. Chỉ là đối với lang gia tiên nhân không tạo thành chí mạng uy hiếp thôi. Tình huống như vậy, hắn không có chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Trên mặt mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía lang gia tiên nhân rất là bình tĩnh. Ngược lại là lang gia tiên nhân, trên mặt tất cả đều là không che giấu được ngưng trọng. Trong lòng đã sớm bị sóng to gió lớn bao phủ. Làm sao cũng không ngờ tới Trần Anh vậy mà cường đại như thế. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực.